Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời tất cả mọi người cùng theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dù Danh. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Ngoài ra, mọi người hãy ủng hộ An bằng cách nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 16. Trái tim của Lương Di Phong nặng nề đau xót, cười khổ. Chỉ trách anh bất tài, không thể cứu được em. Anh đừng nói vậy, hiện tại tôi khá tốt. Thẳng thắn mà nói, Khương Tiết Nhu thà rằng mang ơn Hoắc Anh Tuấn còn hơn là Lương Di Phong. Có lẽ cô cùng Hoắc Anh Tuấn rốt cuộc cũng chứng minh được điều này. Em thích anh ta sao? Lương Di Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào cô. Khương Tiết Nhu ngẩn người, vội vàng tránh ánh mắt của anh. Lương Di Phong ôn nhu nói, Tuyết Nhu, anh trước đây đều hy vọng em thật sự hạnh phúc. Cho dù em có kết giao với ai, anh cũng sẽ ở dưới ánh mặt trời mà chúc phúc cho em. Đồng thời, hai người ở bên nhau nên có sự tự do bình đẳng, không phải giống như bị dùng dây trói lại. Nếu sau này em muốn rời khỏi anh ta, anh nhất định sẽ giúp em. Cảm ơn anh. Khương Tiết Nhu cảm động. Lương Di Phong không hề cười nhạo cô, cũng không hề khinh thường cô. Ngược lại còn dùng sự rộng lượng của mình để bao dung cho cô. Có lẽ nếu lúc trước gặp được anh sớm một chút, không có hiểu nhầm đáng tiếc kia, không chừng cô sẽ thích người đàn ông điềm đạm, nhã nhặn này. Nếu thật sự muốn cảm ơn anh, về sau đừng gọi anh là anh Lương nữa. Anh lớn hơn em mấy tuổi, có thể gọi anh là anh cả. Nếu tương lai Hoắc Anh Tuấn bắt nạt em có thể tới nhờ anh giúp đỡ, lúc nào cũng được. Lương Duy Phong nháy mắt trêu đùa cô. Em đừng từ chối anh nữa, nếu không anh sẽ rất mất mặt. Khương Tiết Nhu đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, mỉm cười gọi. Anh cả. Như vậy cũng tốt, dù sao sau này cô và Lương Duy Phong còn phải thường xuyên gặp mặt vì công việc. Tới lúc đó cũng không đến mức quá khó xử. 40 phút sau, Khương Tiết Nhu xuống xe tại cổng của Ngự Hà Công Quán, đi bộ vào biệt thự. Trong lúc chị Lâm đang mua đồ ăn, cô vùi đầu vào trong chăn, thoải mái ngủ một giấc. Giữa trưa, chị Lâm gọi cô dậy ăn cơm. Cô nói xem, tối hôm qua suốt một đêm không trở về, cậu chủ lo lắng đến phát bệnh, suốt cả đêm không ngừng gọi điện thoại. Cô dù sao cũng đã hơn hai mấy tuổi rồi, sao cậu ấy lại phải lo lắng như vậy chứ? Chị Lâm cười tủm tỉm tiếp tục nói, có một câu như thế này nhỉ, nếu lấy phải một người đàn ông xấu, có lẽ là mẹ của anh ta. Nếu lấy được một người đàn ông tốt thì sẽ được người đó yêu thương như con. Cậu chủ coi cô như con gái vậy, yêu thương trong quý cô, coi cô như bảo bối. Khương Tiết Nhu vốn đang có chút ngái ngủ, nhưng nghe được những lời mà dì Lâm nói, cả người cô đều sợ tới mức nổi da gà. Có đánh chết cô cũng không bao giờ dám tin Hoắc Anh Tuấn coi cô như bảo vật. Nhưng nếu nói anh quan tâm tới cô vẫn có thể tin. Việc ai đó có thể thật sự quan tâm tới cô khiến cô cảm thấy ấm lòng. Chị Lâm thật thà khuyên nhủ, có điều sau này nếu cô có việc đi qua đêm không về, cô nên nói rõ với cậu chủ, đàn ông cũng rất dễ suy nghĩ lung tung. Vâng. Khương Tiết Nhu tâm tình phức tạp khẽ gật đầu. Ngày hôm qua thiếu chút nữa cô lại bị Khương Kiều nhân hại, về sau cô nhất định phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Không phải lúc nào cô cũng có thể gặp may mắn có người tới cứu cô. Chỉ thật đáng tiếc khi đánh mất những bản thiết kế kia, mất công Hoắc Anh Tuấn nửa đêm còn tìm người tới giúp cô. Nghĩ lại, người đó cũng thật tài giỏi. Đúng rồi, dì Lâm, sáng hôm sau, dì Lâm có thấy một người từ phòng làm việc ra không? Người hôm đó là nam hay nữ, khoảng bao nhiêu tuổi? Khương Tiết Nhu đoán rằng, dù có là kiến trúc sư kia có lợi hại đến thế nào, thì cũng phải mất cả đêm mới có thể hoàn thành những bản vẽ đó. Nhất định là tới sáng, người đó mới rời đi. Dì Lâm có chút khó hiểu. Hôm qua không có ai tới đây cả, nhưng tầm 6 giờ sáng hôm qua tôi thấy cậu chủ đi ra từ phòng làm việc của cô. Vậy dì có nghe tiếng xe rời đi hay tiếng vào biệt thự không? Không có, tuyệt đối không có. Tôi đã lớn tuổi rồi, bình thường ngủ cũng không ngon giấc. Nếu có ai đó từ bên ngoài tới, nhất định tôi sẽ biết. Dì Lâm dứt khoát lắc đầu. Khương Tiết Nhu hoàn toàn sững sờ. Nếu rạng sáng hôm qua trong nhà không có người nào tới, Vậy thì những bản vẽ của cô chắc chắn là do Hoắc Anh Tuấn vẽ. Có điều, sao anh có thể vẽ được những bản vẽ có chất lượng cao như thế? Chất lượng của chúng hoàn toàn không kém bản vẽ do chính cô thực hiện. Hơn nữa, lúc này anh chúng chỉ có thể dùng tay trái. Chẳng phải tay trái của anh không dùng được, ngay cả ăn cơm cũng cần cô giúp sao? Chà, chắc chắn cô đã bị lừa. Nếu lúc trước, nhất định cô sẽ rất khó chịu. Nhưng hiện tại, không biết vì sao, cô lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Thật không ngờ, anh lại có thể giả vờ như vậy. Nếu anh muốn giúp cô phục vụ hoặc đút cho anh ăn, chỉ việc nói thẳng là được. Vì sao còn phải ra vẻ chứ? Thưa cô làm sao vậy? Dì Lâm thấy cô đứng bất động hồi lâu, liền cau mày. Sau đó lại chép miệng cười, cảm thấy bản thân mình thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của những cô gái trẻ. Không có gì. Ăn cơm xong, Khương Tuyết Nhu trở về phòng ngủ. Mấy ngày này cô thật sự quá mệt mỏi, cả người đều bị thương rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, tới khi mờ mờ màng màng mở mắt ra, bỗng nhiên thấy bên cạnh có một bóng người cao lớn đang ngồi. Anh mặc áo len bó sát màu đen, tôn lên thân thể hoàn mỹ, khuôn mặt anh tuấn. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh, cảm thấy như nhìn vào đáy vực sâu, vô cùng quyến rũ. Khương Tuyết Nhu chớp mắt ngơ ngác, cảm giác như đang nằm mơ. Cô mơ thấy Hoắc Anh Tuấn sao? Người đàn ông thấy cô ngủ đến mê man, liền vươn tay nhéo mũi cô một cái. Đau. Khương Tuyết Nhu nháy mắt mấy cái rồi ngồi dậy, ngáp một cái, chớp mũi trắng nõn thon gọn, có một vết đỏ, trên mi vẫn còn vương những giọt nước mắt, mỏng manh trong vèo như giọt sương sớm. Đôi lông mày rậm của Hoắc Anh Tuấn liền tối sầm lại. Tối hôm qua em đi đâu? Không phải anh nói ngày mai mới trở về sao? Khương Tuyết Nhu ngẩn người, khẳng định rằng anh thật sự đang ngồi ở mép giường của cô. Tôi hỏi em, tối hôm qua tại sao lại không về? Giọng nói rắn rỏi của Hoắc Anh Tuấn một lần nữa lặp lại. Khương Tuyết Nhu, em to gan lắm. Tôi chỉ mới rời đi một buổi tối, em liền cả đêm không về nhà. Khuôn mặt anh Tuấn của anh tràn đầy vẻ thù địch. Khương Tuyết Nhu theo bản năng co rúm người lại. Anh chẳng lẽ lại còn muốn hiểu lầm tôi nữa sao? Hoắc Anh Tuấn thân thể cứng đờ, tức giận nói. Nếu không phải biết rằng lần trước là tôi hiểu lầm em, thì em nghĩ rằng em còn có thể bình yên nằm trên giường như thế này sao? Khương Tuyết Nhu cúi đầu nói nhỏ. Tối hôm qua, tôi cùng Minh Kiều đi dạo phố, đi tới đêm muộn liền đi ăn đêm, sau đó tới KTV hát, hát mệt quá, chúng tôi ngủ gật trên sofa, vừa tỉnh dậy tôi liền về nhà. Em có chắc là không nói dối tôi không? Hoắc Anh Tuấn nhèo mắt. Tôi thật sự không làm gì có lỗi với anh. Khương Tuyết Nhu mím môi, ra vẻ đáng thương. Gần đây tôi quá buồn chán. Tôi mới có hơn 20 tuổi thôi. Kể từ sau khi kết hôn với anh, tôi gần như không đi ra ngoài. Đã lâu rồi tôi không được đi hát, cũng không được đi ăn đêm. Mỗi ngày tôi phải về nhà đúng giờ sau khi tan ca, nấu cơm, dọn dẹp. Tôi thật sự đang sống như một người già mất rồi. Hoắc Anh Tuấn lộ ra vẻ mặt không vui. Em hiện tại đang trách anh khiến cuộc sống hàng ngày của em buồn chán sao? Không có, tuyệt đối không có. Khương Tuyết Nhu vội vàng nói. Nhưng con người ta đôi khi cũng cần phải được thả lỏng một chút. Nếu không tin, anh cứ hỏi Hạ Văn Trì xem. Tại sao tôi phải hỏi anh ta? Chẳng lẽ em cho rằng Hạ Văn Trì hiểu em hơn tôi? Ánh mắt lạnh băng của Hoắc Anh Tuấn nhìn lướt qua cô. Không phải, không phải. Tôi chỉ nghĩ anh ta chính là người rất thích chơi bời ở bên ngoài. Khương Tuyết Nhu lắc đầu lì lịa, bộ dáng dại dụa như gà chết đuối. Nhưng nếu tìm một người đàn ông thì vẫn muốn tìm một người như anh. Anh thấy không, thói quen sinh hoạt của anh rất tốt, chính là một tấm gương hoàn hảo cho những người đàn ông khác noi theo. Lời em nói là thật ư? Hoắc Anh Tuấn chậm rãi khom lưng, khuôn mặt tuấn tú phóng đại dưới mắt cô. Khương Tuyết Nhu bị anh nhìn chằm chằm đến mức tim đập loạn nhịp, dùng sức gật đầu. Ngọc bội còn không thật bằng. Nhớ kỹ, không có lần sau. Hoắc Anh Tuấn quẹo má cô một cái với vẻ bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác, anh vì cô mà phá vỡ điểm giới hạn của mình. Má của Khương Tuyết Nhu bị anh véo tới mức đau, mặt nhăn nhó. Nhưng tại sao anh đã về rồi vậy? Không phải nói rằng ngày mai mới về sao? Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Khương Tiết Nhu cứ nghĩ như vậy, ngửa đầu nhìn anh. Những ý nghĩ hỗn loạn xẹt qua trong đầu cô. Cô buộc miệng thốt ra: có phải vì anh lo lắng cho tôi không? Cô đang nằm mơ sao? Tôi chỉ là đã hoàn thành công việc sớm nên trở lại thôi. Hoặc anh Tuấn một mực phủ nhận, quay mặt đi. Nếu là lúc trước, Khương Tiết Nhu khả năng sẽ không tin rằng anh lo lắng cho cô. Nhưng hiện tại cô hiểu rõ anh chính là kiểu đàn ông khẩu xà tâm phật. Không biết vì sao đầu cô chợt nóng lên, ương ảnh nói: tôi không tin. Khương Tiết Nhu. Hoặc anh Tuấn xấu hổ cất tiếng mắng: anh đừng gọi tôi lớn tiếng như vậy, tôi không biết. Khương Tiết Nhu hùng hổ vòng quanh cổ anh, đôi mắt trong veo lấp lánh như trăng đêm rằm. Hơi thở của Hoắc Anh Tuấn chợt cứng lại, có một chút muốn hôn lên môi cô. Anh phát hiện gần đây anh thật sự càng ngày càng yêu cô nhiều hơn. Những câu nói tiếp theo của cô thật sự khiến anh hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ này. Mấy bản vẽ của tôi có phải anh đã làm giúp không? Khương Tiết Nhu cúi đầu, ngón tay trỏ vẽ những vòng xoắn ốc trên lồng ngực của anh, đồng thời cũng cảm giác được cơ thể của anh nháy mắt đã cứng đờ. Đôi môi cô đỏ mọng hơi mím chặt. Cho dù anh không cần nói ra, cô cũng đã biết đáp án. Thật sự là anh, người đàn ông này lại không vì vậy mà tỏ ra kiêu ngạo. Tiếp theo, có phải em lại đang định ảo tưởng rằng tôi thích em không? Lời nói dối bị vạch trần, Hoắc Anh Tuấn ương ngạnh hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, Khương Tiết Nhu thừa nhận. Em định... Lời còn chưa nói xong, Khương Tiết Nhu trực tiếp ngẩng đầu, hôn lấy đôi môi mỏng của anh. Cái miệng đáng ghét này của anh không phải lúc nào cũng có thể nói ra những lời tốt đẹp. Hoắc Anh Tuấn kiếp sợ trừng mắt lớn. Khi phụ nữ chủ động thật sự rất kinh khủng. Nhìn thấy anh không còn nói thêm được gì nữa, Khương Tiết Nhu liền dừng lại, không chút khách khí nào mà nhéo tay anh một cái. Anh không được phép nói rằng tôi đang mơ hảo. Được lắm, cô rõ ràng là đang chống lại cả trời ạ. Cô dám nhéo tay anh, tuy rằng lực của cô không mạnh, thậm chí còn giống như một luồng điện nhỏ lan khắp cơ thể, khiến anh có chút kích động. Nhưng anh trước sau gì cũng là chủ nhân của cô. Khương Tiết Nhu, em rốt cuộc có còn nhớ tới thân phận của mình hay không? Hoắc Anh Tuấn ngây người trừng mắt nhìn cô. Khương Tiết Nhu không có chút sợ hãi nào, tự nói với chính mình: nếu lần này là do cô tự hiểu lầm, cô tuyệt đối sẽ làm tròn bổn phận của mình. Nếu chỉ là diễn kịch, cô cũng sẽ diễn kịch, nhất định thu lại trái tim của mình. Tôi nhớ chứ, nhưng với một người đàn ông giàu có nuôi một người phụ nữ, nhất định sẽ bỏ ra chút tiền để cô ấy an phận thủ thường. Đâu có giống như anh, thực sự muốn 24 giờ, mỗi ngày đều theo dõi hành động của tôi. Hơn nữa, khi tôi gặp phải nguy hiểm, sẽ không màng tất cả để cứu tôi, thậm chí còn bí mật giúp tôi làm việc khi tôi quá bận rộn. Chưa hết, tay trái của anh rõ ràng rất linh hoạt, vậy mà còn muốn tìm cách bắt tôi giúp anh ăn cơm. Nếu chỉ vì anh quá lười biếng, anh hoàn toàn có thể ra lệnh cho tôi, nhưng anh lại lừa gạt tôi, chứng tỏ anh chột dạ. Khương Tiết Nhu ngửa đầu, nghiêm túc nhìn anh. Anh Tuấn, thừa nhận rằng anh thích tôi khó đến vậy sao? Tôi cũng thích anh mà. Hình bóng của anh phản chiếu qua đôi mắt trong sáng tinh khiết của cô. Ban đầu, Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy xấu hổ, quá mức xấu hổ. Anh không ngờ rằng tâm tư của mình mấy ngày này đều bị cô nhìn thấu. Nhưng khi câu nói "tôi cũng thích anh" được nói ra từ miệng cô, tim anh liền đập dữ dội, tưởng như sắp vọt ra ngoài. Không biết tại sao, mặc dù anh sớm biết cô thích anh, nhưng dường như mãi đến hôm nay mọi thứ mới rõ ràng, và điều này cũng khiến anh vô cùng hạnh phúc. Có điều, khuôn mặt Anh Tuấn của anh vẫn giống như cũ, không để lộ ra cảm xúc gì đặc biệt. Ánh mắt Khương Tiết Nhu từ từ nhìn xuống. Hừ, anh vẫn thờ ơ như vậy. Có lẽ là cô đã tự mình suy nghĩ nhiều rồi. Nếu không thích thì quên đi. Về sau tôi cũng sẽ không nhắc lại nữa. Tôi đi rửa mặt. Cô xuống giường, đeo dép rồi bước đi. Hoắc Anh Tuấn từ đầu đến cuối đều nhìn theo bóng lưng của cô, tràn đầy vẻ thất vọng và buồn bã. Anh có cảm giác mơ hồ. Nếu anh thật sự không nói một câu gì, trái tim của cô sẽ càng ngày càng xa cách anh. Khương Tiết Nhu, em nói xem, em có phải là tiểu yêu tinh do ông trời phái xuống để tra tấn anh không? Anh mang theo vẻ mặt ảo não,

rồi đêm tới lại đi ăn đêm, mỗi ngày đều rất thú vị. Hoắc Anh Tuấn khẽ nhíu mày, Hạ Văn Trì nháy mắt. Hôm nay có muốn đưa Tiết Nhu đi hát không? Để tôi sắp xếp cho. Hôm nay tôi không rảnh, hôm nào khác đi. Hoắc Anh Tuấn do dự một lát, rồi đành phá lệ đồng ý. Bởi vì cô thích hát, nên anh sẽ đưa cô đi hát. Khoảng 5 giờ rưỡi, trời đã chạng vạng. Khương Tiết Nhu xuống lầu, liền thấy chiếc xe hơi màu trắng. Hoắc Anh Tuấn ngồi trong xe, xem tài liệu. Nhìn từ bên cạnh, hàng lông mì của anh cong vút, năm ngón tay đang xem tài liệu, cũng nhìn rõ từng đốt ngón tay. Tóm lại, dù nhìn anh từ góc độ nào, cũng cực kỳ hấp dẫn. Khương Tiết Nhu vẫn luôn là người coi trọng ngoại hình. Nếu không, lúc trước cô sẽ không ở bên cạnh Lục Thanh Minh. Lục Thanh Minh cũng có thể xem như là một sói ca. Lục Thanh Minh cũng có thể xem như là một sói ca hàng đầu của Thanh Đồng. Nếu như đem so sánh với Hoắc Anh Tuấn, cho dù là tướng mạo hay khí chất cũng đều kém xa. Khó trách cô hiện tại càng ngày càng coi thường Lục Thanh Minh. Thậm chí Lương Duy Phong đứng trước mặt cô cũng khiến cô không có chút nào rung động. Anh Tuấn, tại sao anh không nhìn em? Anh không nhớ em sao? Khương Tiết Nhu nghiêng người qua, ôm chặt cánh tay anh làm nũng. Anh đang nghiên cứu vụ án. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn cô một cái. Cô vừa vào liền cởi áo khoác, lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bó sát, phập phồng quyến rũ. Ánh mắt của anh tối sầm lại, không muốn tiếp tục xem tài liệu nữa. Ừ, vậy thì em không bối rầy anh nữa, anh tiếp tục xem đi. Khương Tiết Nhu lập tức hiểu chuyện. Hoắc Anh Tuấn, anh đã bị quấy rầy rồi, còn làm việc thế nào được nữa. Anh chỉ đơn giản buông văn kiện xuống, một tay đem cô ôm lên đùi. Nhưng cô cao tới 1m6, đầu của cô trực tiếp chạm tới nóc xe. Chiếc xe quá thấp, Hoắc Anh Tuấn nheo mắt nói thẳng. Đến lúc đổi xe rồi. Ngô Minh Hạo vội vàng hỏi. Cậu chủ, anh muốn đổi loại xe nào? Phần không gian ở ghế phía sau cao một chút là được. Đổi ngày ngày mai đi. Cương Tiết Nhu không có lời gì để nói. Kẻ có tiền cũng thật kỳ lạ. Chỉ bởi vì không thuận tiện ôm bạn gái mà lập tức đổi xe mới. Càng nghĩ cô càng thấy thích anh. Tối nay em muốn ăn cái gì? Hoắc Anh Tuấn hỏi cô. Hiện tại trời lạnh, em muốn ăn lẩu. Em biết có một tiệm lẩu rất ngon. Khương Tiết Nhu nhìn thấy khuôn mặt của anh không vui, liền nói. Chúng ta có thể ăn lẩu Uyên Ương. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, nheo chớp mũi cô. Ăn lẩu cũng phải ăn nồi Uyên Ương. Phụ nữ các em thật là phiền toái. Khương Tiết Nhu chớp chớp mắt, cảm giác anh giống như đang hiểu lầm điều gì đó. Bất cứ tiệm lẩu nào cũng có nồi lẩu hai ngăn, một bên cay, một bên không cay, đều gọi là nồi Uyên Ương. Anh không biết sao? Anh đương nhiên biết. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn cô một cái rồi đáp lại. Ồ, Khương Tiết Nhu gật đầu, ra vẻ tin anh. Ngô Minh Hạo ở phía trước, lần thứ hai không nói lên lời. Cậu chủ Hoắc, kỹ năng nói dối của anh càng ngày càng nâng cao rồi. Sau khi đến tiệm lẩu, Khương Tiết Nhu mời Ngô Minh Hạo cùng đi vào, nhưng Hoắc Anh Tuấn lại nói thẳng. Cậu ta đến tiệm bên cạnh ăn là được. Anh rất khó khăn lắm mới có một buổi hẹn hò, không thể mang theo một chiếc bóng đèn được. Ngô Minh Hạo vội vàng gật đầu. Đúng vậy, tôi không thích ăn lẩu, tôi đến quán bên cạnh ăn. Hai người cứ từ từ, đừng vội. Anh ta nhanh chóng ra ngoài, Khương Tiết Nhu thông cảm liếc nhìn Ngô Minh Hạo một cái. Hoắc Anh Tuấn ngồi xuống trước. Khương Tiết Nhu vốn định ngồi vào phía đối diện anh, nhưng anh lại không vui nói. Ngồi bên cạnh anh đi, anh không làm gì em đâu. Khương Tiết Nhu sửng sốt. Nhưng lần trước anh ăn cùng em. Em còn không biết xấu hổ mà nhắc tới lần trước nữa ạ. Khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Anh Tuấn đã tối sầm. Em có biết anh đã đau bụng suốt 3 ngày không? Vì sao lúc đó em không để ý đến anh một chút nào thế? Rõ ràng là em quan tâm đến anh. Khương Tiết Nhu thiếu chút nữa là bị sặc nước trà. Ngày đó đương nhiên là do cô không quan tâm nên mới mặc kệ anh. Có điều tình huống bây giờ đã không còn giống lúc trước nữa. Em sợ nếu em đến gần anh, em sẽ mềm lòng. Hoắc Anh Tuấn rất vừa lòng với câu trả lời này. Một tay đem cô kéo đến bên cạnh ngồi xuống. Lát nữa như chăm sóc anh thật tốt. Khương Tiết Nhu có chút bất lực, nhìn một đôi đang ngồi ở bàn bên cạnh. Người đàn ông không ngừng gắp đồ ăn cho bạn gái. Em yêu, em muốn ăn gì? Em yêu, ăn cái này đi, ngon lắm. Em yêu,

Em là người phụ nữ của anh, muốn mua gì thì cứ mua, anh không thiếu tiền. Nhân viên bán hàng hâm mộ nói. Wow, bạn trai của cô đối với cô tốt thật đấy. Trước này tôi chưa từng gặp người nào mà hào phóng với bạn gái như vậy. Khương Tuyết Nhu cũng giật mình, nhìn Hoắc Anh Tuấn cao lớn đẹp trai trước mặt mình, trái tim đập thình thịch. Cô thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì mới vừa lúc trước còn nổi giận với anh ấy một cách vô cớ. Không sai, thực sự bề ngoài của Hoắc Anh Tuấn dường như không đủ chu đáo với cô, không tránh được người khác coi tình yêu của cô dành cho anh là hèn mọn. Nhưng chuyện tình cảm mà nói, ấm áp hay lạnh nhạt, chỉ có người trong cuộc mới biết. Anh đối với cô tốt thế nào, trong lòng cô tự hiểu là đủ rồi. Không cần đâu, em sẽ chọn vài thứ là được rồi. Cương Tuyết Nhu lắc đầu, cuối cùng nghiêm túc thử vài bộ đồ. Dáng người cô rất đẹp, làn da cô lại trắng nõn mịn màng, mặc gì cũng đẹp. Hoắc Anh Tuấn dứt khoát mua toàn bộ, chờ cô thay đồ trở ra mới biết anh đã thanh toán tiền rồi. Quần áo tại đây đều có giá rất cao. Khương Tuyết Nhu đau lòng kéo tay anh. Không cần mua nhiều như vậy đâu. Không sao cả, em thích là được. Hoắc Anh Tuấn chẳng hề để ý tới cô, thản nhiên nói. Cảm ơn anh. Khương Tuyết Nhu cảm động, nhón mũi chân hôn lên má anh một cái. Sau đó chính cô cũng ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, ánh mắt liền tối lại một chút. Nhìn Quý Tử Uyên như vậy, nhưng chiêu của anh ta vẫn còn hữu dụng. Quả nhiên, một khi người phụ nữ khó chịu trong lòng, chỉ cần đưa đi mua sắm là có thể giải quyết được mọi thứ. Ngày hôm sau, Khương Tuyết Nhu mặc quần áo mới tới công trường khu dân cư thủy sinh theo dõi tiến độ thi công. Trước mắt đã xây dựng một bộ phận mái nhà, trong khi cô quan sát một lúc rồi nói chuyện với thợ xây. Lương Duy Phong từ bên ngoài đi vào, ánh mắt dừng trên quần áo của cô rồi cất lời khen. Em mặc bộ này thật xinh, là mới mua sao? Đúng vậy. Nghĩ đến việc Hoắc Anh Tuấn mua cho mình, Khương Tuyết Nhu cười đầy ngọt ngào, ánh mắt hạnh phúc khiến cho Lương Duy Phong sững sờ, trong lòng lại có chút thắt lại. Đúng lúc này, điện thoại di động của Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên reo lên. Xin chào, có phải là cô Khương đấy không? Chỗ tôi có một người họ Vương đang hôn mê trong phòng trọ. Tôi đã gọi cho rất nhiều số trong di động của cô ấy, nhưng không ai muốn đến cả. Người họ Vương? Không lẽ là dì Vương sao? Khương Tuyết Nhu vội vàng nói. Phiền anh giúp tôi, trước mắt kêu xe cấp cứu đến bệnh viện gần đó. Tôi qua ngay, tôi sẽ thanh toán tiền. Sau khi cúp máy, cô vội vàng lao ra ngoài. Lương Duy Phong lập tức đuổi theo sau. Để anh đưa em đi. Khương Tuyết Nhu vừa muốn lên tiếng từ chối, anh ta đã ngắt lời cô. Các thủ tục tại bệnh viện rất phức tạp, một người không thể lo liệu hết nhiều việc như vậy được. Hơn nữa, em đã gọi anh một tiếng là anh trai rồi. Chuyện của em gái, anh không thể mặc kệ được. Vả lại, bây giờ cũng không phải lúc để em giữ khoảng cách với anh. Khương Tuyết Nhu lúc này rất lo lắng, cũng không muốn từ chối anh ta thêm nữa. Hai người vừa đến bệnh viện, sau đó có người kêu lên từ phòng cấp cứu. Ai là người nhà của cô họ Vương, mau tới đây. Thanh toán tiền thuốc rồi nhận thuốc cho bệnh nhân. Là tôi. Khương Tuyết Nhu vội vàng chạy tới. Bác sĩ à, dì ấy thế nào rồi? Thiếu máu cấp tính lên não, cần lập tức làm phẫu thuật. Cô mau đi thanh toán đi. Bác sĩ đưa cho cô một tờ giấy. Khương Tuyết Nhu vội vàng chạy xuống dưới để thanh toán viện phí. Tới khi lên thì dì Vương đã được phẫu thuật rồi. Anh có quen giám đốc của bệnh viện này, anh mới vừa gọi cho ông ấy, nhờ yêu cầu làm phẫu thuật trước. Lương Duy Phong giải thích với cô. Cảm ơn anh. Khương Tuyết Nhu thực cảm động. Sau 3 tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật kết thúc. Dì Vương được đẩy ra từ phòng phẫu thuật. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy dáng vẻ của bà lúc này, thiếu chút nữa không nhận ra. Trước kia, dù dì Vương khi còn ở bên cạnh bà nội, sắc mặt mượt mà xinh đẹp, nhưng hiện tại hoàn toàn giống như đã biến thành một người khác. Không chỉ mái tóc đã bạc trắng, mà ngay cả sắc mặt cũng hốc hác và xuống sắc. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra trong thời gian này? 5 giờ chiều, dì Vương tỉnh dậy. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Khương Tuyết Nhu đã lập tức khiến bà rơi lệ không ngớt. Cô chủ, không ngờ tôi lại có ngày gặp lại được cô. Dì đừng gọi tôi là cô chủ nữa, tôi hiện giờ đã không còn là cô chủ của dì nữa rồi. Khương Tuyết Nhu cười khổ. Không, cô vĩnh viễn đều là cô chủ. Dì Vương, dì đừng nói nữa. Tôi đã biết hết rồi, tôi căn bản không phải là con của người nhà họ Khương. Tôi được vợ chồng Khương Thái Vũ nhận về nuôi. Dì đã bên cạnh chăm bà nội nhiều năm như vậy, chắc chắn dì cũng biết. Ai đã nói với cô điều này? Dì Vương kích động nói. Cô chính là người nhà họ Khương. Khương Tiết Nhu thoáng sửng sốt. Chính Khương Kiều Nhân đã nói. Hơn nữa, những việc vợ chồng Khương Thái Vũ từng làm với tôi không tin đó là việc làm của một người ba mẹ có thể làm với đứa con gái do chính họ sinh ra. Thật đáng thương cho cô. Một nhà ba người bọn họ đều là lòng lang dạ sói. Dì Vương tức giận lên, khiến bản thân không ngừng ho khan. Bọn họ tự đuổi tôi đi còn chưa tính, vậy mà còn nói với cô những lời như vậy sao? Bọn họ chẳng lẽ đã quên bọn họ từng hứa với ông chủ và bà chủ những gì rồi sao? Dì Vương, dì là bị bọn họ đuổi đi sao? Khương Tiết Nhu kinh ngạc đến cực kỳ. Nhưng tôi nghe bọn họ nói vì dì ghét bỏ bà nội đã bị bệnh liệt cho nên cố tình rời đi. Bà chủ đối với tôi chính là ân nhân cả đời này. Bà ấy đã cưu mang tôi cả đời. Làm sao tôi có thể bỏ bà ấy trong lúc khó khăn nhất cơ chứ? Đôi mắt của dì Vương đỏ hoe, khó nhọc nói. Cô chủ, cô thật sự không phải là con gái ruột thịt của Khương Thái Vũ. Mẹ ruột của cô là Khương Thanh Thư, là cô cả của cô đấy. Năm đó bà ấy chưa kết hôn đã có thai. Ông chủ bà chủ sợ cô sau này truyền ra ngoài sẽ làm mất mặt, lại còn khiến bà ấy không thể kết hôn được, nên đã đem cô giao cho bác ruột của cô là Khương Thái Vũ nuôi nấng. Khương Thiết Như lúc này đầu óc đều hoảng loạn. Dù thế nào cô cũng không nghĩ tới mẹ ruột lại là cô của mình, là người cô Khương Thanh Thư. Bảo sao mỗi năm tới dịp lễ Thanh Minh, ông bà đều đưa cô tới bái tế bà ấy, lại càng không khó để giải thích vì sao cô lại giống bà ấy đến vậy. Sau khi hạ sinh cô không lâu, mẹ cô đi Mỹ công tác, cuối cùng lại bị mất tích trong một cơn bão. Dì Vương lại nghẹn ngào nói. Trận bão đó thực sự quá lớn, đã khiến mười mấy người mất mạng, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Khương Tiết Nhu chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn đến mức không thở được. Lương Duy Phong ở bên cạnh cô nghe xong cũng đau lòng, vỗ vỗ bảo vai cô. Dì Vương lại nói tiếp. Mẹ cô tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng rất lợi hại. Hiện giờ tập đoàn Hồng Nhân được xếp hạng 500 trên toàn thế giới chính là do bà ấy một tay sáng lập. Khương Tiết Nhu kinh ngạc. Hồng Nhân là do mẹ tôi sáng lập. Trong đầu cô dường như nghĩ ra được điều gì đó. Chả trách Khương Thái Vũ lại có thể là đại cổ đông của Hồng Nhân. Cái gì? Khương Thái Vũ trở thành cổ đông sao? Tim của dì Vương lại càng đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập. Có phải bà nội của cô đã... Bà đã qua đời mấy hôm trước rồi. Dì Vương trợn tròn mắt, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, nước mắt rơi xuống không ngừng. Bà chua xót nói. Bà của cô sao có thể qua đời nhanh như vậy? Cái chết của bà ấy chắc hẳn không phải là tự nhiên. Tuyết Nhu, có lẽ cô không biết, sau khi mẹ cô qua đời, ông bà cô vẫn luôn bí mật kiểm soát Hồng Nhân. Nhờ đó vợ chồng Khương Thái Vũ mới đối xử tốt với cô. Bà cô đã lập di chúc, sau khi bà qua đời, cổ phần của Hồng Nhân sẽ chia cho cô và Khương Thái Vũ mỗi người 30%. Khương Tiết Nhu khiếp sợ ngã ngồi ở trên ghế. Vì thế sau khi Hải Phong phá sản, Khương Thái Vũ rất có khả năng thiết kế cái chết của bà để thừa kế cổ phần của Hồng Nhân. Không thể như thế được. Dù sao bà cũng là mẹ đẻ của ông ta kia mà. Lương Duy Phong thở dài. Khương Thái Vũ cả đời này ngồi trên một vị trí cao. Em có lẽ không biết được một người vì bảo vệ quyền hoa phú quý của bản thân mà có thể mất hết nhân tính đến mức nào đâu. Xưa nay hậu môn gia tộc vì quyền thừa kế, anh em cũng hại lẫn nhau. Ví dụ nhiều đến đếm không xuể. Huống chi bà em lúc này đã bị liệt, với ông ta mà nói chỉ là một sự trói buộc mà thôi. Dì Vương gật đầu. Chưa hết đâu, việc bà cô bị liệt tôi cũng không cảm thấy là việc ngẫu nhiên. Hôm đó Khương Kiều Nhân tới Mai Viên, cô ta vừa tới không bao lâu thì bà nội của cô rơi từ trên lầu xuống. Khương Kiều Nhân nói là bà chủ bị trượt chân, nhưng sự thật thân thể của bà chủ vẫn luôn rất tốt, tôi không tin chút nào cả. Khương Tiết Nhu đột nhiên ngẩng đầu, cả người không rét mà run lập cập. Một người sao có thể trở nên độc ác đến như vậy? Ngay cả bà nội của mình cũng sẵn sàng hãm hại. Tôi đoán cô ta đã biết được cô có quan hệ với tập đoàn Hồng Nhân, còn biết cô không phải là con ruột của Khương Thái Vũ. Dì Vương, những lời này bà nên nói với tôi sớm hơn một chút. Khương Tiết Nhu tự trách không thôi. Tôi cũng muốn như vậy, nhưng mấy ngày nay nhà họ Khương đều cho người tìm tôi ở khắp nơi. Tôi ước chừng 30% cổ phần còn lại vẫn không có tin tức. Khương Cái Vũ sẽ không cam lòng, hoặc là ông ta muốn giết tôi diệt khẩu, cho nên tôi vẫn luôn lẩn trốn, không dám lộ diện. Dì Vương nắm lấy tay của Khương Tiết Nhu. Cô hãy đi tìm một người cổ đông tên là Trịnh Xuyên. Mẹ cô năm đó đã cứu mạng ông ấy, giấy tờ đều ở trong tay của người này. Khương Tiết Nhu cuối cùng nghi hoặc hỏi. Dì Vương, vậy dì có biết bố tôi là ai không? Dì Vương lắc đầu, thở dài. Tôi không rõ lắm, nhưng hình như là một người tại thủ đô, địa vị cũng rất cao. Đáy mắt của Khương Thiết Nhu lóe lên một tia hy vọng. Nói như vậy, nghĩa là cô vẫn có cơ hội nhìn thấy ba ruột của mình. Chỉ là tại sao ông ấy lại muốn vứt bỏ mẹ con cô? Có lẽ ông ấy cũng đã kết hôn và sinh con rồi. Trong phòng bệnh, hai người đều trầm mặc. Đường Duy Phong bỗng nhiên nói. Vì sự an toàn của dì Vương, tốt nhất vẫn nên chuyển viện để người nhà họ Khương không thể điều tra được. Anh có biết viện trưởng của một bệnh viện tư nhân có thể giúp chúng ta? Đúng vậy, dì Vương thật sự không thể ở lại đây. Khương Tiết Nhu đột nhiên tỉnh táo trở lại. Sau đó phải mất hơn một giờ để chuyển dì Vương đến một bệnh viện khác. Có điều khi cô xuống sảnh làm thủ tục đã không để ý đến Hạ Như Ái đang đi khám bệnh cùng mẹ cô ta. Thấy cô cùng Lương Duy Phong đang cùng nhau đi lên thang máy. Hạ Như Ái chụp lấy một bức ảnh rồi lập tức nhắn tin cho Hoắc Anh Tuấn. Anh Hoắc, đây không phải là bạn gái của anh sao? Hai người chia tay rồi ư? Em thấy cô ấy đang đi cùng một người đàn ông khác. Sau khi gửi tin nhắn đi, trong lòng cô ta liền vô cùng vui vẻ. Từ lâu, cô ta đã không hài lòng với người phụ nữ này rồi. Tới hôm nay, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội. Đang chuẩn bị tan làm, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên thấy tin nhắn báo từ di động, liền mở ra xem. Anh vừa mở điện thoại, đọc được tin nhắn liền lập tức trầm mặc. Ảnh gửi tới chính là Khương Thiết Nhu cùng Lương Duy Phong đang ở bệnh viện. Người phụ nữ này luôn miệng nói yêu anh, nhưng cô có thể sẽ an phận ở bên anh đến lúc nào? Anh trực tiếp gọi điện thoại cho Khương Thiết Nhu. Em đang ở đâu? Em đang ở bệnh viện. Khương Thiết Nhu do dự một chút rồi quyết định nói thật. Lòng mày của anh liền giãn ra một chút, miễn cưỡng coi như cô không lừa gạt anh. Vậy em ở cùng ai? Khương Thiết Nhu nhìn thoáng qua bác sĩ đang chủ trị đứng bên cạnh nói chuyện phiếm với Lương Di Phong, có chút chột dạ đi qua hướng khác rồi nói. Em đang nói chuyện với một bác sĩ, một bà dì từng chăm sóc em và bà đã trải qua phẫu thuật. Bà ấy không có người thân, có thể tối nay em sẽ về muộn một chút. Cô lừa anh. Cô rõ ràng đang ở cùng Lương Duy Phong. Ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Anh Tuấn trở nên lạnh lùng. Chuyện của cô thà tìm Lương Duy Phong hỗ trợ cũng không muốn tìm anh. Rốt cuộc giữa anh và Lương Duy Phong thì ai thân với cô hơn? Có phải anh đang nổi giận không đấy? Thấy đối phương im lặng một cách kỳ lạ, Khương Thiết Nhu bất an mở miệng. Bởi vì người chăm sóc không thể đến trước 9 giờ, cho nên em phải ở lại tới lúc đó. Được rồi. Hoắc Anh Tuấn nói xong liền cúp máy, hai tay không ngừng giao huyệt thái dương. Anh tự nhắc nhở chính mình, không cần quá tức giận. Có lẽ anh đã quá dung túng Khương Thiết Nhu nên mới khiến cô quyết định sai lầm. Có phải cô ấy nghĩ rằng thế giới của cô là do riêng cô làm chủ? Điện thoại bất ngờ bị ngắt. Khương Tiết Nhu nhìn điện thoại sửng sốt một hồi, mãi tới khi Lương Di Phong đi tới. Có phải luật sư Hoắc đội tới không? Anh ấy muốn tới thăm dì Vương ư? Để anh về trước, tránh khiến cho anh ấy hiểu lầm. Không, anh ấy không nói sẽ tới. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên hụt hẫng. Đúng vậy, Hoắc Anh Tuấn dường như từ đầu tới đuôi chưa hề nói là muốn đến thăm dì Vương. Ánh mắt của Lương Duy Phong hơi lóe lên, lại cười. Cũng đúng, dù sao cũng chỉ là một người quen bình thường, không phải thân nhân. Vừa rồi anh đã nói chuyện với bác sĩ rồi, em không cần quá lo lắng. Cảm ơn anh. Khương Tiết Nhu thật sự cảm thấy biết ơn, nếu hôm nay không có Lương Duy Phong, mọi chuyện e rằng không thể giải quyết ổn thỏa như thế. Cũng không phải cô không từng nghĩ tới việc muốn tìm Hoắc Anh Tuấn, nhưng nghĩ đến thái độ lãnh đạm của anh vừa rồi, có lẽ anh căn bản không hề để tâm đến việc này. Không có việc gì, bây giờ anh phải đi đây. Tối nay anh còn phải dự một bữa tiệc. Anh biết rõ sự giúp đỡ của anh chỉ nên dừng lại ở mức vừa đủ mà thôi, nếu nhiều quá sẽ khiến cô cảnh giác. Vâng. Khương Tiết Nhu đưa anh tới cửa. Mãi cho đến 9 giờ tối, Hoắc Anh Tuấn cũng không hề gọi điện một cuộc điện thoại nào cho cô. Sau khi người chăm sóc tới, cô liền lái xe trở về biệt thự. Trong nhà, ngoại trừ Bùm Nì mang theo ba chú mèo con đang ầm ĩ, chỉ có dì Lâm đang xem tivi. Hoắc Anh Tuấn, đâu vậy dì? Dì Lâm kinh ngạc nói. Cậu ấy không nói với cô sao? Cậu Hoắc gọi điện thoại cho tôi, nói đi công tác tại thủ đô, sẽ không trở lại trong mấy ngày. Khương Thiết Nhu ngẩn ra, cô thật sự không biết việc này. Cô bỗng nhiên có chút tức giận. Dì Vương phải nằm viện, anh là bạn trai của cô, không những không quan tâm thì thôi, đã thế đi công tác còn không nói với cô. Cô lên lầu rồi gọi điện thoại cho anh. Điện thoại vừa kết nối, bên kia còn truyền đến âm thanh ầm ĩ. Cô vừa nghe liền biết là ở nơi như mấy quán bar hay KTV. Anh đang ở đâu? Không phải anh đi công tác sao? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả Dụ Danh. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.